Hàn Mạc nhìn hai người bọn hắn trên mặt nở nụ cười chất phác, nhưng trong lòng cũng cảm phục. Xem ra người của nước Phong cũng không phải khó có thể kết giao, dường như nghĩ đến cái gì. Mễ Hạo Nguyên nhíu mày nhìn Hàn Mạc, hạ giọng nói, ý của ngươi? Ta không rõ. Ngươi tặng bạc cho bọn ta như vậy là vì cái gì? Vô duyên, vô cớ không ai bỏ ra nhiều bạc đến thế đâu. Hàn Mạc không ngờ rằng người này thoạt nhìn thì thật thà, chất phác nhưng cũng không đến nỗi ngu ngốc, mỉm cười nói, quả thực với ta ngần ấy bạc thì thấm tháp vào đâu. Hai vị trên đường cùng nhau hộ tống, hôm nay lúc gặp chuyện nguy hiểm hai vị dũng cảm ra tay, ở nước Yến chúng tôi coi vậy là hiệp nghĩa. Người nước Yến rất kính nể cho nên trích ra một ít bạc cho các vị cũng là tỏ lòng khâm phục. Mễ Hạo Nguyên và Đồ Lý Giã nhìn nhau trên mặt còn đọng vẻ nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng tin rằng những thương nhân ngoại quốc đều có rất nhiều tiền. Ngần ấy bạc đối với thương nhân kia mà nói thật ra cũng chẳng thấm vào đâu. Lại nghe Hàn Mạc nói khâm phục, coi bọn hắn là nghĩa sĩ, tâm trạng lập tức vui hẳn lên. Đồ Lý Giã cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Hắn dịch qua bên cạnh để cho Hàn Mạc ngồi xuống. Hàn Mạc không khách khí mà ngồi xuống giữa hai người, cười nói, không nói gạt các vị, ta đây lần đầu theo thương đội tới nước Phong, mọi chuyện nơi đây đều không rõ, hơn nữa đến Phong Quốc cảnh sắc tuyệt đẹp, không muốn ngủ, đang muốn tìm người nói chuyện. Mễ Hạo Nguyên cười nói, những lời này quả nhiên ngươi nói thật. Ai tới nước Phong của chúng ta đều nói Phong Quốc phong cảnh rất đẹp. Mễ Hạo Nguyên, Hàn Mạc nhắc một lần cười nói, không biết có phải vị đại ca này mang họ Mễ. Mễ Hạo Nguyên gật đầu nói, không sai, ta họ Mễ, người của trại Lạc Đồng. Xong hắn chỉ vào Đồ Lý Giã và nói, hắn cũng là người Lạc Đồng, tuy nhiên mang họ Đồ Lý. Hàn Mạc gãi đầu, sở dĩ diện mạo hắn thanh tú, tuổi còn trẻ lại làm bộ ngây ngô quả nhiên không ai phát hiện được. Ha ha, người nước Phong các ngươi ta không thể hiểu được tại sao có khi là họ đơn có khi là song họ là sao. Mễ Hạo Nguyên nói, cũng không có gì kỳ lạ cả, nước Phong chúng ta còn có tam họ mà. Đồ Lý Giã gật đầu nói, nước Phong chúng ta song họ nhiều tuy nhiên còn có cả tam họ. Hàn Mạc tròn mắt hỏi, như vậy lúc ở trên đường gặp vị tướng quân kia hắn họ Y hay là họ Y Liên? Mễ Hạo Nguyên hạ giọng nói, hắn không phải là tướng quân gì hết. Nước Phong chúng ta chỉ có một vị tướng quân, Y Liên Liệt chỉ là vệ sĩ kỳ bản thứ nhất. Hắn ở trại Ngọc Tuyền, là người của Y Liên, hắn đúng là người của Thị Tam gia. Hàn Mạc không hiểu nên hỏi, Thị Tam gia? Thị Tam gia là cái gì vậy? Mễ Hạo Nguyên nhìn Hàn Mạc hạ giọng nói, huynh đệ, ta nhìn ngươi không giống với người xấu cho nên ngươi hỏi ta, ta không trách. Nhưng ta cũng muốn nói cho ngươi biết ngàn vạn lần không nên hỏi nhiều như thế. Đây là thời buổi rối loạn, nếu để người khác để ý thì ngươi sẽ bị nghi ngờ là thám tử. Hàn Mạc ra vẻ giật mình nói, nghiêm trọng vậy sao? Nhưng hai vị xem ta có giống với thám tử không? Đồ Lý Giã cười ha hà nói, nếu ngươi giống thám tử thì lúc ngươi đụng độ với dũng sĩ nước Phong ta sẽ không giúp ngươi mà ngược lại sẽ đem bắt ngươi. Hiển nhiên là có đánh chết ta cũng không tin ngươi là thám tử. Mễ Hạo Nguyên cũng cười cười rồi mới nói, Thị Tam gia là gia chủ phụng dưỡng nhà, quản lý chuyện trong hàng rào, triệu tập nhân thủ, tổ chức vây bắt, xây dựng phòng xá, đều là do Thị Tam gia làm. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, trong từng cái hàng rào, đều có Thị Tam gia. Bọn họ nhân số chiếm phần đông, phong dũng sĩ đều được lựa chọn trong các hàng rào đó. So với võ sĩ dân gia, hướng ngân của họ hơn rất nhiều. Hàn Mạc khẽ gật đầu, nghe Mễ Hạo Nguyên nói như vậy hắn ít nhiều cũng hiểu được phần nào, cùng là người Phong Quốc nhưng lại phân biệt cấp bậc sâu sắc. Tầng cao nhất là giai tầng quý tộc, thấp một tầng là Thị Tam gia, mà người bình thường vào ở Kim Tự Tháp là tầng thấp nhất. Hôm nay trên đường chúng ta đụng với đám phong dũng sĩ có phải đều là người Thị Tam gia? Đồ Lý Giã gật đầu, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện fulvn đều là người của Thị Tam gia. Nhưng ngay lập tức lắc đầu, có chút buồn bực, hôm nay vốn nghĩ muốn giúp bọn hắn bắt lấy Hồng Đầu Nhân. Nếu không có ta và Mễ Hạo Nguyên chống đỡ làm sao bọn hắn có thể bắt được Hồng Đầu Nhân dễ dàng như vậy? Mễ Hạo Nguyên trong mắt cũng lộ ra vẻ bất mãn, thôi đi, đừng nói lại điều đó. Bọn họ không phải là người chúng ta có thể khiêu khích. Bọn họ có giết ta cũng không phải đền mạng. Nhưng chỉ cần chúng ta làm họ rách một tí ra thì cũng là tử tội rồi. Hàn Mạc nhíu mày, Mễ Hạo Nguyên nói câu này, hiển nhiên là như chút giận. hôm nay ở trên đường ra tay vì phong dũng sĩ ngăn trở Hồng Đầu Nhân, mà đám phong dũng sĩ lại không chút nào biết ơn, cho nên này hai gã võ sĩ dân ra canh cánh trong lòng bất mãn. Tuy nhiên chỉ qua vài lời nói cũng có thể nhìn ra, người dân cùng thị tam gia mâu thuẫn không phải ít, chẳng qua là để trong lòng mà thôi. Màn đêm yên tĩnh, bỗng nhiên cách đó không xa xuất hiện mấy người thoạt nhìn cách ăn mặc như là người của nước Phong nhưng thắt lưng lại mang bội loan đao. Bọn họ đến chỗ nghỉ của thương đội dạo qua trước cửa một vòng rồi rời đi rất nhanh. Đồ Lý Giá thấp giọng nói, đây là võ sĩ của tháp Lý Lạc, là xem các ngươi có phải ngẫu nhiên đi qua. Hàn Mạc gật đầu, xem ra người nước Phong có tinh thần cảnh giác rất lớn. Y Liên Liệt tuy rằng không phải là nhân vật lớn, nhưng vẫn là phong dũng sĩ vệ kỳ bản. Hơn nữa, nhóm phong dũng sĩ này bất luận thế nào cũng là những võ sĩ tinh nhuệ nhất. Chỉ luận xuất thân là người của thị tam gia, trong tháp Lý Lạc nho nhỏ cũng chẳng khác nào ngự lâm quân nước Yến trú chân ở chỗ thôn trang. Một số ít nhân vật tai to mặt lớn trong tháp Lý Lạc đã nhanh nhẹn chuẩn bị tiệc tối phong phú khoản đãi họ. Ngoại trừ vài tên trông coi Hồng Đầu Nhân, còn những người khác đều thoải mái ăn uống. Cơm no rượu say, một đám phong dũng sĩ mới quay trở lại sắp xếp chỗ nghỉ tạm. Y Liên Liệt uống rất nhiều rượu. Ra tới cửa, hắn cảm thấy trong người nóng gian, trong cơ thể máu dường như cũng nóng lên. Say khướt đi vào một phòng ở chân núi. Trước cửa có ba gã phong dũng sĩ canh gác. Nhìn thấy Y Liên Liệt đến, bọn chúng đều vòng tay thi lễ. Y Liên Liệt đẩy cửa vào trong phòng. Trong phòng Hồng thủ lĩnh đang bị trói chặt. Thật ra gian phòng này vốn là chỗ dùng để khiển trách, giam giữ những người mang tội. Bên trong có mấy cây cột, cô nương áo đen và gã áo đen bị trói chặt ở cây cột lớn. Hai người này trên người đầy thương tích lại bị trói chặt, điều này chứng tỏ bọn phong dũng sĩ cực kỳ kiêng dè họ. Trên tường còn treo cả roi ra, có lẽ là dùng khi trừng trị phạm nhân. Nam tử bận y phục màu đen lúc này đầu ngẻo xuồng, hiển nhiên là đã kiệt sức. Thế nhưng khi nghe tiếng mở cửa, cô nương áo đen lập tức ngẩng đầu nhìn Y Liên Liệt đang tiến vào, trong mắt hằn lên vẻ căm thù. Chỉ có điều trên miệng nàng bị buộc chặt, có muốn nói cũng không thể nói được. Nếu ánh mắt đó có thể giết người thì lúc này Y Liên Liệt đã bị ánh mắt của cô nương áo đen nờ giết chết. Y Liên Liệt đã ngà ngà say, liếc cô nương áo đen một cái rồi đến bên tường gỡ sợi roi ra xuống, từ từ tiến đến bên nàng. Một tay hắn vươn ra chộp lấy cằm nàng, nở nụ cười dâm đãng nói, ta đã nói với ngươi rồi, đêm nay ngươi nên hầu hạ ta cho tốt. Mặc dù ánh mắt của nàng chứa đầy hận thù nhưng trong sâu thẳm con ngươi cũng vẫn toát lên vẻ hãi. Nàng lắc đầu, muốn tránh bàn tay của Y Liên Liệt đang vuốt ve trên mặt, nhưng nàng bị trói chặt không thể giãy giụa. Y Liên Liệt nở nụ cười gian ác, bàn tay thô ráp của hắn sờ soảng trên gương mặt của nàng một hồi mới lui về phía sau hai bước. Vung roi ra quật mạnh vào người nàng, oán hận nói, ngươi cũng biết vì đuổi bắt ngươi và Hồng Đầu Nhân mà dọc đường bọn ta đã tổn thất hơn 10 người. Mặc dù bắt được ngươi nhưng khi trở về ta vẫn bị trách phạt, nên ta quay lại trừng phạt cho hả giận. Cô nương bị roi quật vào nhưng không tỏ ra đau đớn, nỗi sợ hãi vừa mới xuất hiện đã biến mất, thay vào đó là thái độ khinh thường. Tuy nàng không thể nói nhưng ý tứ cũng rõ ràng, trong mắt nàng không coi Y Liên Liệt là nam nhân. Chút giận lên một người đàn bà. Y Liên Liệt sau khi quật mấy roi thấy cô nương áo đen không hề sợ hãi, ngược lại trên mặt còn lộ ra vẻ khinh miệt, điều này làm cho hắn càng thêm tức giận, vứt roi hắn xông lên phía trước, bàn tay to bè từ phía sau vào sờ cái mông đầy đặn của nàng. Một tay hắn bóp cái cổ trắng ngần của nàng, tay kia vẫn vuốt ve trên mông của nàng, miệng hắn thở hổn hển nồng nặc mùi rượu, trong đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý. Cô nương áo đen nhắm nghiền mắt, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, một đêm kinh hoàng. Y Liên Liệt ngà ngà say, tay sờ soảng mông của cô nương áo đen, cảm thấy hưng phấn nổi lên. Một tay bóp chặt cổ, tay kia bắt đầu xé xiêm y của cô. Y thở dốc hồng hộc, trong ánh mặt tràn đầy vẻ thú tính, nuốt nước miếng ừng ực. Doạt, một thanh âm vang lên. Y Liên Liệt đã xé rách đầu vai áo của cô nương áo đen, lộ ra một bờ vai trắng ngà. Cô nương này bịt kín thân mình trong bộ đồ đen, không ngờ trắng đến sững sờ. Non nước Phong Quốc cũng sinh ra nhiều mỹ nhân, cái gọi là nhất phương thủy dưỡng nhất phương nhân. Da thịt con gái nước Nam Phong đều rất trắng, cũng vì thế, trong nhà các quý tộc các nước khác khó có thể thiểu nữ nhân nước Phong. cô nương này mặt dính đầy máu nên không thể biết da thịt nàng trắng đen thế nào. Giờ bị y liên liệt xé rách đầu vai áo, da thịt trắng nõn kia lập tức hiện ra. Da thịt tuyết trắng lại càng thăng thêm thú tính trong người y liên liệt. Hắn càng dùng sức xé mạnh, lộ ra một khoảng ngực đầy đặn, cao ngất, trắng đến độ có thể thấy gân xanh nổi lên. Y liên liệt mắt sáng rực, yết hầu phập phồng, tay phải vươn ra định chộp lấy ngực nàng, nhưng vào lúc này từ phía sau bỗng vọng tới một tiếng thở dài rất khẽ. Tiếng thở dài giống như tiếng ma quỷ, đột nhiên vọng tới. Y liên liệt dù sao cũng là võ sĩ tinh nhuệ của nước phong, tuy rằng lúc này bị dục vọng che mờ mắt, toàn thân quay cuồng, cực kỳ hưng phấn, nhưng nghe tiếng thở dài đó lập tức có phản ứng. Hắn nhớ rõ ràng, khi mình bước vào đã cài chốt cửa, tuyệt đối không ai có thể lặng thinh không tiếng động mà vào phòng được. Nhưng tiếng thở dài này, nghe rất rõ, cứ như thể bên cạnh tai hắn vậy. Y liên liệt cũng không quay đầu lại, một tay vẫn bóp chặt cổ cô nương áo đen, bàn tay to đang chụp vào ngực cô nửa chừng thì dừng lại, toàn cơ thể im phăng phắc như bức tượng. Bởi vì hắn thấy rõ một lưỡi dao sắc bén đã lẳng lặng đâm vào khôi giáp của mình từ sau lưng, đối phương chỉ cần mạnh tay hơn một chút, lưỡi dao găm sẽ đâm vào hông mình. Y liên liệt ánh mắt phẫn nộ, nhưng trán lại đổ mồ hôi lạnh, có thể lặng yên không một tiếng động bước vào căn phòng đã cài then chốt cửa, người này ắt không phải là kẻ tầm thường. Cô nương áo đen cũng biết có biến cố, mở to mắt nhìn, thấy một nam tử toàn thân mặc xiêm y màu đen đang đứng phía sau y liên liệt. Nàng không nhìn thấy gương mặt của người đó, nhưng có thể thấy đôi mắt sáng như sao băng. Hỏi ngươi mấy câu, người bị mặt hạ giọng nói, ngươi nếu trả lời tốt, có thể sống. Y liên liệt ánh mắt u ám, hắn biết thời điểm này mình tuyệt đối không thể kêu to, chỉ thấp giọng hỏi, ngươi muốn gì? Hồng đầu nhân mà các ngươi truy đuổi là ai? Y liệt liệt lập tức nói, mộ đang muốn dẫn bọn họ về thẩm vấn, hiện giờ cũng không biết. Liền cảm thấy lưỡi dao găm đâm mạnh hơn một chút, đã chạm đến da thịt, liền cắn răng nói, mộ, quả thật không biết. Nghe nói thành thần sơn gần đây có xảy ra một việc. Người bịt mặt thấp giọng nói, xà thần, có phải là đã bị đánh cắp? Những lời này thốt ra, chẳng những y liên liệt mà ngay cả cô nương áo đen cũng giật mình, lập tức đôi mắt lộ rõ sự phẫn nộ cực điểm. Y liên liệt hiển nhiên giật thót người. Hắc Phúc Xà Vương và Bát Giác Chi đồng thời bị đánh cắp, đây là việc cơ mật của thành thần sơn, rất ít người biết. Bản thân hắn cũng mơ hồ biết một ít, không dám xác định. Hắc Phúc Xà Vương và Bái Giác Chi đều là thánh vật của nước phong, được canh phòng cẩn mật ở thành thần sơn. Cũng bởi vì thế, thành thần sơn mới trở thành thánh địa của nước phong, được người nước phong kính sợ. Nhưng nếu người dân nước phong biết rằng thần linh Hắc Phúc Xà Vương đã bị đánh cắp, cũng giống ngư ngọc tỷ của nước Yến bị lấy trộm, nhất định sóng gió sẽ ập đến. Trước khi tù trưởng dẹp yên loạn hồng đầu nhân, nếu để người dân biết thánh vật bị mất, hậu quả thật không tưởng nổi. Trong nháy mắt, y liên liệt liền cảm thấy người phía sau nhất định cũng là hồng đầu nhân. Hồng đầu nhân hiện giờ bị đánh cho tan tác, chỉ có thể co cụm thành từng nhóm nhỏ ẩn nấp trong rừng rậm. Bọn họ chắc chắn muốn gây nên một chút sóng gió làm dao động dân tâm, từ đó tìm cơ hội quật khởi. Đây là cảm giác đầu tiên của y liên liệt. Có phải hay không? Y liên liệt đầu óc chuyển động, cảm giác lưỡi dao găm lại đâm sâu hơn một chút. Bên hông đau nhức, từ phía sau vẫn một giọng nói lạnh lùng. Y liên liệt rốt cục nói, mộ không biết. Mộ chỉ nghe nói trước có mấy đạo tặc vào thành thần sơn, nhưng đã bị hắc xà chúng bắt lại, cũng không bị mất. Người bịt mặt lập tức hỏi, thánh vật hiện giờ còn có ở thành thần sơn không? Y liên liệt thu bàn tay lại, thấp giọng đáp, mộ quả thật không biết. Thánh vật được thờ cúng ở phong cung và tế đàn, có người canh giữ. Mộ quả thật là không được thấy. Người bịt mặt trầm ngâm một lát, y liên liệt rốt cục cảm thấy bên hông không còn bị đe dọa, liền cầm lấy đuôi dao. Cô nương áo đen nhìn thấy định nhắc nhở, nhưng miệng đã bị dây lưng trói lại, chỉ có thể khịt mũi đánh động. Y liên liệt trong mắt lộ hung quang, người đang ngà ngà say, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cắn răng chịu cơn đau nhức bên hông, né người sang một bên, rút đao ra. Hắn biết, dao găm nhắm vào chỗ không nguy hiểm, cho dù bị đâm cũng không chết được, nên liều mạng thoát khỏi sự khống chế của người bịt mặt. Y liên liệt trong lòng đinh ninh người phía sau nhất định là hồng đầu nhân, hơn nữa, rất có thể là đồng loạt của cô nương áo đen. Nên dự định cũng liều mạng một lưới bắt con cá lớn này, Sau khi trở về, chẳng những không bị trách phạt vì đã làm hao binh tổn tướng, mà có lẽ còn nhận được tặng phẩm không nhỏ. Cho nên hắn trong nháy mắt, quyết định đặt cược tính mạng của mình, mạo hiểm một phen. Chỉ có điều ngay khi hắn né mình sang một bên, người áo đen cũng giống như cái bóng của hắn, hơn nữa, còn dính sát lại, nhanh như điện giật, dao găm trong tay người bị mặt đã kề sát cổ Y Liên Liệt. Y Liên Liệt định kêu lên một tiếng, nhưng chưa kịp phát ra tiếng, lưỡi dao sắc bén kia đã xẹt qua cổ họng hắn, máu tươi phun ra. Lưỡi dao chỉ khẽ lướt qua, mà cổ họng Y Liên Liệt đã bị cắt đứt, không kịp kêu lên một tiếng, thậm chí đao bên hông cũng không kịp rút ra, cả người ngã nhào xuống đất, cổ họng toe toét máu, giãy giụa vài cái, rồi im. Chỉ trong chốc lát, trên sàn nhà đã đỏ sẫm một vùng, mùi máu tươi tanh lòm nồng nộc trong căn nhà gỗ. Cô nương áo đen không một tia sợ hãi, nhìn thân hình bất động của Y Liên Liệt trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Người bịt mặt nắm chặt dao găm, đi đến phía sau cô nương áo đen, cắt đứt dây trói của nàng. Còn nam tử áo đen bị trói vào cây cột khác, hoàn toàn không hề hay biết chuyện vừa xảy ra, vẫn đang trong tình trạng choáng ngất. Người áo đen cũng cắt đứt dây thừng cho gã, toàn thân gã đổ xuống đất. Cô nương áo đen run rẩy cởi dây thừng, lôi sợi dây buộc miệng ra, hướng người bị mặt thi lễ, đang muốn cảm tạ, đã nghe người đó lên tiếng, nếu mang theo đồng bọn, ngươi sẽ dễ dàng bị đuổi bắt lại, nếu một mình ngươi rời khỏi, may ra mới có khả năng sống sót. Cô nương áo đen quả quyết, hắn là đồng bọn của Lê nhất định phải dẫn hắn đi. Người bị mặt có ý cười, khẽ gật đầu, nếu vậy, nên khẩn trương. Buổi tối ở tháp Lý Lạc có võ sĩ tuần tra, để bọn họ phát hiện, các ngươi muốn chạy cũng không thoát. Cô nương áo đen vội hỏi, ngươi, vì sao cứu chúng ta? Người bịt mặt cười, tiếng cười rất dễ chịu, có lẽ, bởi vì ngươi là một cô nương xinh đẹp, cũng là một cô nương dũng cảm. Đưa dao găm trong tay cho cô nương áo đen, cầm lấy, mau đem theo đồng bọn thoát khỏi chỗ này. Cô nương áo đen nhận dao găm, người bịt mặt không do dự, quay gót đi liền. Cô nương áo đen vội hỏi, bạn đang đọc truyện được lấy tại tiaunii.com. Ân nhân, Lê, còn không biết tên ngươi. Người bịt mặt quay đầu lại, mắt lại hiện ra ý cười, chúng ta về sau không gặp lại, cũng không cần biết. Không nói thêm lời nào, nhanh chóng rời khỏi. Cô nương áo đen nhìn theo bóng dáng người áo đen, như muốn ghi tạc hình ảnh đó trong lòng. Nửa đêm, tháp Lý Lạc bắt đầu xôn xao, tiếng người ồn ào, động tĩnh rất lớn. Lập tức đám thương đội không ít người tỉnh dậy, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cạch, cửa lớn bật mở, trong ánh lửa, thấy vài tên phong võ sĩ đang đứng trước cửa, loan đao lấp loáng trên tay. Một người lạnh giọng quát, các ngươi, đi theo mộ. Mễ Hạo Nguyên và Đồ Lý Giá cũng bị tiếng ồn ào đánh thức, lập tức cầm đao, xoay người đứng dậy, bước lên quan sát, phát hiện ra những võ sĩ này không phải là phong võ sĩ, mà là võ sĩ dân gia của tháp Lý Lạc, liền quát hỏi, xảy ra chuyện gì, vì sao quấy nhiễu chúng ta? Võ sĩ dân gia vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, mời người của thương đội đi ra, từng người một. Lúc này ở bên khu vực hàng hóa, mấy tên tiêu sư và tiểu nhị đều bị hơn 10 võ sĩ dân gia tháp Lý Lạc vây quanh. Nhóm tiêu sư rút vũ khí ra, cùng đứng sóng đôi với các võ sĩ dân gia. Mễ Hạo Nguyên và Đồ Lý Giá Giá cũng cảm giác có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Nếu không, người của tháp Lý Lạc tuyệt đối sẽ không quấy rầy thương đội lúc nửa đêm thế này. Thiết Khuê cũng đã triệu tập mọi người trong thương đội tập trung đến trước ốc. Nơi này là đất Nam Phong. Hơn nữa, thân đang ở trong tháp Lý Lạc, mặc kệ các võ sĩ dân gia có cớ hay không có cớ, lúc này cũng không thể phản ứng, chỉ có thể phục tùng, sau đó chậm rãi giải thích. Rất nhanh, mọi người trong thương đội đều tập trung ở vùng đất trống trước cửa. Các võ sĩ còn lục soát các gian phòng thêm lần nữa, xác định không sót ai. Lúc này hơn 20 võ sĩ dân gia mới dùng tay làm thành một vòng tròn, đem 30 người của thương đội vây vào giữa. Nhóm tiêu sư có vẻ đã quá quen cảnh này nên tỏ ra điềm tĩnh, nhưng đám tiểu nhị thì trong lòng run sợ, Tống Tổng Quản còn sợ đến tái nhợt cả mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, vu cáo hãm hại. Gió đêm từng trận, không khí trong núi tuy rất trong lành, nhưng giờ phút này, không ít người đều bị cơn gió đêm thổi lên người nổi lên hàn ý.